Xin chào các bạn. Em Linh Trường rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung phần tiếp theo của cuốn sách Jess Livermore, Nhà đầu tư vĩ đại. Sau đây, xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 6. Vào mùa xuân năm 1906, tôi có một kỳ nghỉ ngắn tại thành phố Atlantic. Lúc đó tôi đã bán hết cổ phiếu và chỉ muốn tới đây để nghỉ ngơi và thay đổi không khí. Tiện thể, tôi muốn trở về thăm những nhà môi giới đầu tiên của mình, Harding Brothers. Và tài khoản của tôi lúc đó cũng đã khá sôi động. Tôi có thể giao dịch ngay lập tức khoảng 3-4 ngàn cổ phiếu. Khối lượng này không lớn bằng khi tôi giao dịch ở công ty Comos lúc 20 tuổi. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa khoản ký quỹ một điểm tại công ty chứng khoán chui trước kia và số dư ký quỹ theo yêu cầu của các nhà môi giới thực sự mua bán cổ phiếu cho tài khoản của tôi ở Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Có thể các bạn vẫn nhớ câu chuyện khi tôi bán khống 3.500 cổ phiếu Sugar tại Comos. Khi đó, tôi có linh cảm có điều gì đó không ổn và tôi nên hủy bỏ vụ giao dịch. Tôi rất thường xuyên có cảm giác kỳ lạ này. Thông thường, tôi nghe theo linh cảm này. Nhưng cũng đôi khi, tôi gạt bỏ ý tưởng đó vì cho rằng thật ngu ngốc khi nghe theo những linh cảm mù quáng để đảo chiều vị thế của mình. Tôi cho rằng linh cảm đó chỉ là do tôi hút quá nhiều thuốc hay thiếu ngủ, đau gan hay những chuyện tương tự mà thôi. Mỗi khi tự khuyên bản thân mình bỏ qua những linh cảm như vậy, tôi luôn có lý do để phải hối tiếc sau đó. Trong hàng chục trường hợp khác nhau khi tôi không bán ra theo giác quan thứ 6 của mình, ngay ngày hôm sau khi xuống phố, thị trường sôi động và thậm chí là đang tăng, tôi tự nhủ với bản thân mình thật ngu ngốc làm sao nếu tin theo những linh cảm mờ mịt kia mà bán ra. Tuy nhiên, khi vào ngày hôm sau nữa, giá đột ngột giảm mạnh, đã có chuyện gì đó xảy ra và tôi kiếm được một khoản lợi nhuận mà không phải nhờ vào sự khôn ngoan và logic tự nhiên. Rõ ràng rằng, lý do ở đây không thuộc về triết lý mà là do tâm lý. Tôi muốn kể với các bạn một trong những trường hợp như vậy. Chuyện xảy ra khi tôi đang nghỉ tại thành phố Atlantic vào mùa xuân năm 1906. Tôi có một người bạn cũng là khách hàng của Harding Brothers. Tôi không có ý định tham gia vào thị trường mà chỉ muốn nghỉ ngơi và thư giãn. Tôi hoàn toàn có thể từ bỏ việc giao dịch một thời gian, trừ khi thị trường đặc biệt sôi động và các vị thế của tôi trên thị trường cũng khá lớn. Tôi nhớ rằng khi đó đang là thời điểm thị trường tăng giá, triển vọng kinh doanh thuận lợi và tuy thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu chững lại nhưng tốc độ rất ổn định. Và tất cả các chỉ báo đều hướng tới tăng giá. Một buổi sáng sau khi ăn sáng và đọc xong các tờ báo buổi sáng của New York, tôi cùng bạn mình bắt đầu đi dạo lên phố. Đó chính là công việc thú vị nhất trong ngày của chúng tôi. Lúc đó đã gần trưa, chúng tôi đi dạo chậm rãi để giết thời gian và tận hưởng hơi mặn của biển. Harding Brothers có một văn phòng chi nhánh, và chúng tôi thường ghé qua đó mỗi buổi sáng để xem tình hình mở phiên. Đó chỉ là một thói quen, vì tôi không có ý định làm gì ở đó. Chúng tôi nhận thấy thị trường đang tăng mạnh và sôi động. Bạn tôi với tâm lý đầu cơ giá tăng đã mua vào khối lượng tương đối lớn với giá thấp hơn một vài điểm. Anh ta nói với tôi rằng thật khôn ngoan khi giữ lại số cổ phiếu chờ cho giá tăng cao hơn. Tôi không mấy chú ý tới anh ta và cũng không buồn đồng ý với anh ta. Tôi đang mãi xem bảng giá, chú ý tới những thay đổi. Phần lớn giá đều tăng lên. Cho tới khi tôi nhìn tới cổ phiếu Union Pacific, tôi có cảm giác tôi nên bán chúng đi. Tôi không thể nói được gì hơn nữa. Tôi chỉ có cảm giác cần bán ra mà thôi. Tôi tự hỏi bản thân mình tại sao lại có cảm giác như vậy, và tôi không tìm ra lý do tại sao tôi phải bán khống cổ phiếu Union. Tôi nhìn chăm chú giá cuối cùng trên bảng giá cho đến khi tôi không thể nhìn được con số hay bất kỳ thứ gì nữa. Tất cả những gì tôi nghĩ tới lúc đó là tôi muốn bán cổ phiếu Union và tôi không thể hiểu tại sao mình lại muốn như vậy. Có lẽ trông tôi khá bất thường nên bạn tôi bấy giờ đang đứng cạnh tôi bỗng thúc vào tay tôi và hỏi: "Có chuyện gì thế?" "Tôi chẳng biết nữa." Tôi trả lời: "Có muốn đi ngủ không?" Anh ấy nói: "Không cần đâu." Tôi trả lời: "Tôi không muốn đi ngủ. Việc tôi cần làm bây giờ là bán ngay cổ phiếu đó đi." Tôi vẫn thường kiệm lời khi tin theo linh cảm của mình. Tôi tiến lại chiếc bàn nơi người ta để sẵn một tờ lệnh trắng. Anh bạn tôi cũng đi theo. Tôi viết lệnh bán 1.000 cổ phiếu Union theo giá thị trường và đưa cho người quản lý. Ông ta mỉm cười khi nhìn thấy tôi viết lệnh bán và sau đó nhận lấy tờ lệnh. Nhưng khi nhìn vào tờ lệnh, ông ta không cười nữa và bắt đầu nhìn tôi. Ngài đã viết đúng chưa? Ông ta hỏi tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn chỉ nhìn ông ta và ông ta nhanh chóng chuyển lệnh cho người vận hành. Anh đang làm gì đấy? Bạn tôi hỏi. Tôi đang bán cổ phiếu. Tôi trả lời. Bán cái gì? Anh ấy hét lên. Nếu anh ta đang đầu cơ giá tăng thì tại sao tôi lại đầu cơ giá giảm? Chắc phải có vấn đề gì ở đây. 1.000 cổ phiếu Union Pacific. Tôi nói. Tại sao chứ? Anh ta hỏi tôi với vẻ rất ngạc nhiên. Tôi lắc đầu, tỏ ý tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tuy nhiên, có lẽ anh ấy nghĩ rằng tôi phải nhận được tin nội bộ nào đó. Vì sau đó, anh ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi khu vực hội trường nhằm tránh tai mắt của các khách hàng và kẻ tò mò khác. Anh nghe được gì à? Anh ấy hỏi tôi. Anh ấy có vẻ rất háo hức. Union Pacific là một trong những cổ phiếu con cưng của anh và anh ấy cũng đang đầu cơ giá tăng cho cổ phiếu này bởi lợi nhuận và triển vọng rất tốt của nó. Nhưng anh vẫn sẵn sàng chuyển sang đầu tư giá giảm. Không có gì cả, tôi nói. Không ư. Anh ấy không giấu được vẻ nghi ngờ của mình. Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Thế tại sao anh lại bán ra? Tôi không biết nữa. Tôi nói một cách thành thật. Ồ, đừng như thế, Larry. Anh ấy nói. Anh ấy biết tôi có thói quen luôn biết được lý do tại sao mình lại giao dịch như vậy. Tôi vừa đặt lệnh bán 1.000 cổ phiếu Union. Và chắc chắn tôi phải có một lý do hợp lý khi bán một lượng lớn cổ phiếu như vậy khi thị trường đang tăng giá. Tôi không biết. Tôi lặp lại một lần nữa. Tôi chỉ có cảm giác là sắp có chuyện gì đó thôi. Chuyện gì xảy ra chứ? Tôi không biết nữa. Tôi không thể đưa ra được lý do nào cả. Tôi chỉ biết rằng mình phải bán cổ phiếu đó và tôi sẽ bán ra tiếp 1.000 cổ phiếu nữa. Tôi đi trở lại văn phòng và đặt tiếp lệnh bán 1.000 cổ phiếu nữa. Nếu tôi đã đúng khi bán 1.000 cổ phiếu đầu tiên, thì tôi cũng nên bán thêm một chút nữa. Điều gì có thể xảy ra chứ? Anh bạn của tôi vẫn tiếp tục gặng hỏi. Anh ấy vẫn không thể quyết định làm theo tôi. Nếu tôi nói với anh ấy, tôi đã nghe được thông tin rằng Union Pacific sẽ xuống giá, thì anh ấy sẽ sẵn sàng bán ra mà không cần hỏi tôi đã nghe thông tin đó từ đâu hay vì sao. Điều gì có thể xảy ra chứ? Anh ta hỏi tôi một lần nữa. 1.000.000 thứ có thể xảy ra. Nhưng tôi không thể hứa đảm bảo với anh bất kỳ điều gì cả. Tôi không thể đưa ra bất cứ lý do nào, cũng như không thể dự đoán trước cho anh được. Tôi nói với anh ấy. Vậy thì anh bị điên rồi. Anh ấy nói. Anh điên thật rồi khi bán ra từng đó cổ phiếu mà không có lý do hay nguyên nhân gì cả. Anh có chắc là anh không biết tại sao mình lại làm như vậy không? Tôi không biết tại sao mình muốn bán cổ phiếu đó nữa. Tôi chỉ biết rằng mình muốn làm như vậy mà thôi. Tôi nói. Tôi muốn làm như vậy, chỉ thế thôi. Linh cảm thôi thúc tôi bán thêm 1.000 cổ phiếu nữa. Thế là quá đủ đối với anh bạn của tôi. Anh ấy nắm lấy tay tôi và nói. Đi nào, chúng ta phải đi ra khỏi đây trước khi anh bán toàn bộ số cổ phiếu vốn của mình. Tôi đã bán đủ khối lượng theo linh cảm của mình, do đó tôi đi theo anh ta ra ngoài trước khi nhận báo cáo khớp lệnh 2.000 cổ phiếu. Tôi đã bán ra một lượng cổ phiếu rất lớn, cho dù là với lý do gì đi chăng nữa, thì đó cũng là một việc rất kỳ lạ, đặc biệt là khi toàn bộ thị trường đang tăng mạnh và vô cùng sôi động, và không có lý do gì để nghĩ tới một đợt điều chỉnh cả. Tuy nhiên, tôi nhớ những lần trước khi tôi không hành động theo những linh cảm của mình, thì sau đó tôi luôn phải hối tiếc. Tôi cũng kể những câu chuyện này cho bạn bè của mình và một số nói với tôi rằng đó không phải là linh cảm mà điều đó thuộc về tiềm thức, tức là trí não vẫn làm việc một cách vô thức. Đó là một trạng thái của người nghệ sĩ khi họ sáng tạo nghệ thuật mà không biết làm thế nào họ có thể làm như vậy. Đối với tôi, có lẽ đó là hệ quả của những yếu tố riêng rẽ nhỏ lẻ được tích tụ dần dần. Có thể việc đầu cơ tăng giá không mấy sáng suốt của anh bạn tôi đã khiến tôi có cảm giác ngược lại, và tôi chọn Union vì nó không được chào mời nhiều lắm. Tôi không thể nói rõ nguyên nhân hay động lực của những linh cảm này là gì. Tôi chỉ biết rằng khi đi ra khỏi văn phòng chi nhánh của Atlantic của Harding Fraser thì tôi đã bán tổng cộng 3.000 cổ phiếu Union, trong khi thị trường đang tăng mạnh và tôi cũng không cảm thấy gì là lo lắng cả. Tôi muốn biết mức giá khớp cho 2.000 cổ phiếu tôi đặt bán đợt sau, nên sau bữa trưa chúng tôi quay lại văn phòng đó. Tôi cảm thấy hài lòng khi thị trường chung vẫn tăng mạnh và giá của Union cũng tăng. Tôi thấy anh hết tất cả rồi, anh bạn tôi nói. Có thể thấy rõ sự vui mừng của anh ta vì đã không bán ra một cổ phiếu nào. Ngày hôm sau, thị trường nhìn chung vẫn tiếp tục tăng và anh bạn tôi dĩ nhiên là vô cùng vui mừng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chắc chắn mình đã làm đúng khi bán cổ phiếu Union. Đồng thời, tôi không bao giờ cảm thấy mất kiên nhẫn khi biết rằng mình đúng. Điều đó có nghĩa là gì? Chiều hôm đó, cổ phiếu Union Pacific bắt đầu ngừng tăng giá và đến cuối ngày hôm đó, nó bắt đầu giảm giá. Nó nhanh chóng giảm xuống thấp hơn một điểm so với mức trung bình tôi đã bán 3.000 cổ phiếu kia. Tôi cảm thấy rất phấn khích khi biết mình đã đúng. Và bởi cảm giác đó, một cách tự nhiên, tôi phải bán ra thêm nữa. Vì vậy, trước khi đóng cửa, tôi bán thêm 2.000 cổ phiếu nữa. Như vậy, tôi đã bán ra 5.000 cổ phiếu Union chỉ dựa vào linh cảm của mình. Đó là khối lượng cổ phiếu lớn nhất tôi có thể bán được tại văn phòng của Harding với số dư ký quỹ tôi có ở đó. Đó là một khối lượng cổ phiếu bán khống lớn và tôi không thể xử lý khi đang đi nghỉ. Do đó tôi quyết định kết thúc kỳ nghỉ và trở về New York ngay trong đêm hôm đó. Không thể nói trước việc gì sẽ xảy ra nên tôi cố gắng luôn trong tình trạng sẵn sàng để có thể phản ứng nhanh chóng. Ngày hôm sau, truyền thông đưa tin về vụ động đất tại San Francisco. Đó là một thiên tai khủng khiếp. Tuy nhiên, thị trường mở cửa chỉ giảm 2 điểm. Các thế lực đầu cơ tăng giá nhanh chóng bắt tay vào việc và công chúng không bao giờ phản ứng độc lập với những tin tức trên thị trường. Bạn có thể nhìn thấy điều này bất kỳ lúc nào. Chẳng hạn, khi có những nền móng vững chắc cho một đợt tăng giá, thì cho dù báo chí có nói rằng đó là hoạt động làm giá, thì những tin tức đó cũng không có được tác dụng như mong muốn nếu thị trường phố Wall chuyển sang giảm. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tâm lý chung trong thời điểm đó. Trong trường hợp này, phố Wall không phản ánh hết tác động của thảm họa đó, đơn giản vì nó không muốn làm như vậy. Trước khi phiên giao dịch cuối ngày kết thúc, giá bắt đầu tăng trở lại. Tôi đã bán khống 5.000 cổ phiếu. Vấn đề đã xuất hiện, nhưng cổ phiếu của tôi không bị ảnh hưởng. Linh cảm của tôi hoàn toàn đúng, tuy nhiên tài khoản của tôi tại ngân hàng vẫn không tăng lên, cho dù là trên giấy tờ. Anh bạn ở cùng tôi tại Atlantic City khi tôi bán ra cổ phiếu Union tỏ ra vừa vui vừa buồn về điều này. Anh ta nói với tôi, đó chỉ là linh cảm thôi, ông bạn. Khi tất cả mọi người và dòng tiền đều hướng về đầu cơ tăng giá, thì tại sao anh lại đi ngược lại chứ? Rốt cuộc thì họ cũng chiến thắng thôi. Cần phải có thời gian, tôi nói. Ý tôi muốn nói là giá. Tôi sẽ không mua bù vì tôi biết rằng thiệt hại từ động đất rất lớn và Union Pacific là một trong những nạn nhân. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy khó hiểu trước sự mù quáng của phố Wall. Cần có thời gian và sau đó anh cũng sẽ bị vắt kiệt sức như những người đầu cơ giá giảm khác mà thôi. Anh ấy khẳng định với tôi như vậy. Thế anh sẽ làm gì? Tôi hỏi anh ta. Mua vào Union Pacific, khi mà Southern Pacific và các hãng vận chuyển khác đang phải chịu thiệt hại lên tới hàng triệu đô la. Họ sẽ lấy gì để trả cổ tức khi lợi nhuận được dùng để chi trả cho những thiệt hại? Anh chỉ có thể hy vọng vào một điều, đó là thiệt hại không nghiêm trọng hơn thực tế cho thấy. Nhưng, đó liệu có phải là lý do để mua vào cổ phiếu của những con đường đã bị tàn phá nặng nề không? Anh trả lời tôi đi. Thế nhưng tất cả những gì anh bạn tôi nói chỉ là điều đó nghe có lý đấy, nhưng tôi nói với anh rằng thị trường không đồng ý với anh đâu. Bảng giá không bao giờ nói dối phải không? Không phải trong trường hợp nào nó cũng nói sự thật đâu, tôi nói. Nghe này, một người đang nói chuyện với Jim Fix ngay trước ngày thứ sáu đen tối, đưa ra 10 nguyên nhân nên bán ra thay vì giữ lại số vàng mà họ có. Ông ta cảm thấy quá phấn khích trước những lời nói của mình. Đến mức nói với Fitz rằng ông ta quyết định sẽ bán ra một vài triệu đô tiền vàng. Và Jim Fitz chỉ nhìn anh ta và nói, đi đi, bán đi, bán khống nhé, và sau đó nhớ mời tôi tới lễ tang của anh đấy. Được thôi, tôi nói, Và nếu người đó bán ra vàng, thì thử hình dung cuộc sát phạt mà ông ta đã tạo ra. Bản thân anh cũng nên bán ra một số cổ phiếu Union Pacific đi. Không, tôi không phải là người thích làm giàu bằng cách chèo thuyền ngược gió đâu. Ngày hôm sau, khi những bản báo cáo chi tiết hơn được công bố, thị trường bắt đầu giảm. Tuy nhiên, không giảm mạnh như dự kiến. Biết rằng không có gì trên trái đất này có thể giúp tránh khỏi một sự sụp đổ, tôi quyết định bán gấp đôi khối lượng bán ra và đã bán 5.000 cổ phiếu. Tất nhiên, đến lúc đó nhiều người cũng nhận ra tình hình thực sự và các nhà môi giới của tôi cũng đã sẵn sàng giao dịch hơn. Đó không phải là hành động bồng bột của tôi hay của họ hoặc cách tôi đánh giá thị trường. Vào ngày hôm sau, thị trường bắt đầu đi đúng theo dự định. Sẽ có kẻ phải trả giá. Dĩ nhiên, tôi tận dụng toàn bộ sự may mắn của mình bằng gấp đôi khối lượng cổ phiếu bán ra lên 10.000 cổ phiếu. Đó là việc duy nhất tôi có thể làm vào lúc đó. Tôi không nghĩ gì khác ngoài việc cho rằng tôi đã đúng, chắc chắn 100%, và đó là một cơ hội trời cho. Vấn đề còn lại là tôi có thể nắm bắt nó hay không? Tôi bán ra nhiều hơn. Liệu lúc đó tôi có nghĩ tới việc bán khống một lượng lớn cổ phiếu như vậy? Thì chỉ cần một đợt hồi phục giá cũng sẽ quét sạch toàn bộ số lợi nhuận trên giấy tờ của tôi và thậm chí là toàn bộ vốn ban đầu. Tôi không nhớ là tôi có nghĩ tới khả năng đó hay không. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy bị áp lực nhiều cho lắm. Tôi không đánh bạc một cách mạo hiểm. Tôi đang giao dịch một cách thận trọng. Chẳng điều gì có thể làm trận động đất đó không diễn ra cả. Họ cũng chẳng thể nào xây dựng và khôi phục lại cơ sở hạ tầng ngay lập tức và hoàn toàn miễn phí. Dù dồn tất cả số tiền trên thế giới vào đó, thì cũng chẳng thể khắc phục hậu quả trong vòng vài giờ đồng hồ, đúng không? Tôi không đánh cược một cách mù quáng. Tôi không phải là một kẻ điên khùng đầu tư giá giảm. Tôi không ngủ quên với những thành công hay cho rằng vì San Francisco bị xóa khỏi bản đồ mà cả đất nước sẽ trở thành một đống phế liệu. Thực sự tôi không nghĩ như vậy. Tôi không trông mong vào một cuộc khủng hoảng. Ngày hôm sau nữa, tôi bắt đầu thu về khoản lợi nhuận khổng lồ. Tôi đã kiếm được 250.000 đô. Đó là chiến thắng lớn nhất của tôi tính đến thời điểm đó. Và khoản lợi nhuận đó kiếm được chỉ trong vài ngày. Phố Wall không mấy chú ý tới trận động đất đó trong 1-2 ngày đầu. Họ giải thích những bản báo cáo đầu tiên cho thấy tình hình không mấy nghiêm trọng. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là do mất quá nhiều thời gian để công chúng thay đổi quan điểm đối với thị trường chứng khoán. Ngay cả những nhà giao dịch chuyên nghiệp, phần lớn họ cũng tỏ ra chậm chạp và thiển cận. Tôi không thể đưa ra lời giải thích nào ở đây, cho dù là về mặt khoa học hay vì những lý do ấu trĩ nào đó. Tôi chỉ có thể kể cho các bạn việc tôi đã làm. Tại sao tôi làm việc đó cùng những kết quả của nó? Tôi không quan tâm nhiều tới sự bí ẩn của những linh cảm của mình, mà nghĩ nhiều hơn tới thực tế là nhờ nó tôi đã kiếm được 1/4 triệu đô. Điều đó có nghĩa là tôi có thể giao dịch với khối lượng cổ phiếu lớn nhất từ trước đến nay, nếu có cơ hội. Mùa hè năm đó, tôi đến Saratoga. Tuy đó là một kỳ nghỉ, nhưng tôi vẫn luôn theo dõi sát sao các biến động của thị trường. Trước hết là do tôi không cảm thấy quá mệt vì tôi vẫn nghĩ tới nó. Và sau đó là tất cả những người tôi biết ở đó đều thích thú đối với chủ đề này. Do đó, chúng tôi nói chuyện một cách rất tự nhiên. Tôi nhận thấy có một sự khác biệt to lớn giữa việc nói chuyện và giao dịch. Harding Brothers có một văn phòng chi nhánh tại Saratoga. Ở đó, họ cũng có rất nhiều khách hàng. Tuy nhiên, theo tôi, lý do thật sự ở đây là vì giá trị quảng cáo. Mở một văn phòng chi nhánh tại một khu nghỉ dưỡng sẽ là công cụ quảng cáo rất hữu ích đối với tầng lớp thượng lưu. Tôi từng ghé qua và ngồi ở đây một vài lần giữa đám đông khách hàng. Người quản lý ở đây là một gã khá dễ chịu từ văn phòng New York. Ông là người sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có thể. Đây là một thiên đường cho các loại tin đồn, từ đua ngựa cho tới thị trường chứng khoán và cả những nguồn tin của những người bồi bàn. Họ biết rằng tôi không có ý định tìm kiếm những tin đồn như vậy, nên người quản lý cũng không tới thì thầm cho tôi những thông tin nội bộ mà anh ta vừa nhận được từ văn phòng New York. Anh ta chỉ chuyển cho tôi những bức điện đại loại nói rằng đây là những gì họ đang gửi đi, hay tương tự như thế. Dĩ nhiên, tôi vẫn theo dõi thị trường. Với tôi, việc đọc bảng giá và những ký hiệu trên đó là một quá trình liền mạch. Người bạn tốt của tôi, Union Pacific, có vẻ như đang tăng giá. Giá vẫn đang ở mức cao, nhưng có dấu hiệu đang có sự tích lũy ở cổ phiếu này. Tôi đã theo dõi cổ phiếu này trong 2 ngày, nhưng không tham gia vào giao dịch. Càng quan sát, tôi càng cảm thấy chắc chắn rằng có ai đó đang mua cổ phiếu này. Đó chắc hẳn không phải là một tay cờ bạc dè dặt. Người này không chỉ có tài khoản kha khá tại ngân hàng, mà đồng thời cũng giao dịch rất lành nghề. Tôi cho rằng đó là một đợt thu mua tích lũy rất khôn ngoan. Ngay khi cảm thấy chắc chắn về quan sát này, tôi bắt đầu mua vào với giá khoảng 160. Giá cổ phiếu vẫn rất ổn định, do đó tôi tiếp tục mua vào, mỗi lần 500 cổ phiếu. Tôi càng mua nhiều thì cổ phiếu đó càng mạnh hơn. Điều đó làm tôi cảm thấy rất thích thú. Tôi không thể hiểu tại sao nó không tăng giá nhanh hơn nữa, ít nhất là từ những gì tôi đọc được trên băng giá. Bỗng nhiên người quản lý tìm tới tôi và nói rằng anh ta vừa nhận được một tin nhắn từ văn phòng New York. Tất nhiên họ có một đường dây trực tiếp riêng. Phía trụ sở hỏi tôi có mặt tại văn phòng không, và khi nhận được một câu trả lời là có, một bức điện khác được đưa tới. Giữ ông ta ở đó, nói với ông ta rằng ngài Harding muốn nói chuyện với ông ta. Tôi nói rằng tôi sẽ đợi, và tôi mua thêm 500 cổ phiếu Union. Tôi không thể nghĩ ra Harding có chuyện gì muốn nói với tôi. Tôi không nghĩ rằng đó là vấn đề công việc. Số dư ký quỹ của tôi hoàn toàn đủ để tôi thực hiện mua. Một lát sau, người quản lý tới nói với tôi rằng ngài Harding muốn nói chuyện với tôi thông qua một cuộc điện thoại đường dài. Chào Ed, tôi nói. Tuy nhiên anh ta nói, có vấn đề quái quỷ gì với anh vậy? Anh có bị điên không? Có phải anh không đó? Tôi hỏi. Anh đang làm gì vậy? Anh ta hỏi. Anh muốn nói gì? Mua toàn bộ cổ phiếu đó. Tại sao? Số dư ký quỹ của tôi có vấn đề gì à? Đây không phải là vấn đề số dư ký quỹ. Đó là vấn đề của một tên khờ ngu ngốc. Tôi không hiểu anh nói gì. Tại sao anh mua vào cổ phiếu Union Pacific? Giá đang tăng mà, tôi trả lời. Tăng cái quái gì? Chẳng lẽ anh không thấy là nhóm lãnh đạo nội bộ đang tìm cách đẩy số cổ phiếu đó cho anh sao? Anh chính là một đòn bẩy để họ tăng giá. Anh sẽ trở thành trò cười trong vụ giao dịch này đấy. Đừng để họ lừa bịp anh như vậy chứ. Không có ai lừa bịp tôi cả. Tôi nói với anh ta. Tôi còn chưa nói với ai về chuyện này. Nhưng anh ta trả lời tôi rằng anh không thể mong chờ một phép màu sẽ giúp anh thắng với cổ phiếu đó một lần nữa. Thoát ra khi anh còn có thể. Anh ta nói, quả là một tội ác khi mua cổ phiếu đó ở giá này, khi mà những kẻ đầu cơ đang bán tháo nó ra thị trường. Bằng giá cho thấy họ đang mua vào. Tôi vẫn khăng khăng. Larry, tôi cảm thấy đau tim khi thấy lệnh đặt mua của anh được chuyển tới. Trời ạ, đừng trở nên khờ khạo như vậy. Thoát ra đi, ngay lập tức. Bây giờ anh bán ra số cổ phiếu đó vẫn còn kịp. Tôi đã làm hết sức của mình rồi. Tạm biệt. Và anh ta dập máy. Ed Harding là một gã rất thông minh, luôn có nhiều thông tin một cách bất thường, và là một người bạn thực sự, không vụ lợi và rất tốt bụng. Ngoài ra, tôi biết anh ta có thể biết được rất nhiều thông tin nội bộ. Còn cơ sở của vụ giao dịch lần này của tôi khi mua vào cổ phiếu của Union chỉ là sự mách bảo của nhiều năm nghiên cứu biến động cổ phiếu và cảm giác về những dấu hiệu mà kinh nghiệm cho tôi thấy luôn đi kèm với một đợt tăng giá ổn định. Tôi không hiểu điều gì đã xảy ra với mình. Tuy nhiên, chắc hẳn tôi đã kết luận rằng số cổ phiếu đang được hấp thụ đơn giản là do sự thao túng khôn ngoan của nhóm nội bộ để bảng giá không phản ánh số liệu đúng sự thật. Có lẽ tôi bị ấn tượng bởi viễn cảnh tồi tệ mà Ed Harding đã vẽ ra để ngăn cản tôi làm những việc mà anh ta chắc chắn sẽ là một sai lầm khủng khiếp. Không có gì phải nghi ngờ về những khả năng cũng như động cơ của anh ta. Tôi không thể nói rõ ràng, nhưng cuối cùng tôi đã nghe theo lời khuyên của anh ta. Tôi bán ra toàn bộ cổ phiếu Union Pacific của mình. Tất nhiên, nếu việc mua vào số cổ phiếu đó là một sai lầm, thì cũng chẳng khôn ngoan hơn khi bán ra. Sau khi quyết định đóng vị thế mua, tôi bán khống 4.000 cổ phiếu với mức giá khoảng 162. Ngày hôm sau, ban giám đốc của Union công bố trả cổ tức 10%. Ban đầu, không ai tại phố Wall có thể tin vào điều đó. Nó giống như một cuộc lũng đoạn thị trường của những con bạc liều lĩnh. Tất cả các báo đều hướng về thành viên của ban giám đốc. Tuy nhiên, khi những tay lão luyện của phố Wall còn đang lưỡng lự, thì thị trường đã nóng lên. Cổ phiếu Union Pacific tăng với khối lượng giao dịch khủng khiếp, đẩy giá lên mức cao kỷ lục. Một số nhà giao dịch trên sàn kiếm được cả một gia tài chỉ trong vòng một giờ. Sau đó, tôi nhớ nghe về một chuyên viên giao dịch đã đút túi 350.000 đô la nhờ vào một lỗi trong quá trình giao dịch. Ngày tuần sau, anh ta bán chỗ của mình và tháng sau, anh ta đã trở thành một ông chủ đồn điền. Tất nhiên, ngay khi nghe tin công ty công bố cổ tức 10% chưa từng có từ trước tới nay, tôi nhận ra mình đã phải trả giá như thế nào khi bỏ qua sự nhắc nhở của kinh nghiệm bản thân để nghe theo một người phao tin. Tôi đã bỏ niềm tin của mình sang một bên để nhường chỗ cho những nghi ngờ của một người bạn, chỉ đơn giản vì anh ta hoàn toàn không vụ lợi và anh ta biết mình đang làm gì. Ngay khi thấy giá cổ phiếu của Union Pacific đạt mức cao kỷ lục, tôi đã tự nhủ mình rằng mình chẳng còn cổ phiếu nào để bán nữa rồi. Tất cả những gì tôi còn lại chính là số dư ký quỹ tại văn phòng của Harding. Tôi không cảm thấy vui vẻ hay chán nản bởi thực tế đó. Rõ ràng tôi đã đọc được chính xác những thông tin từ bảng giá và tôi đã quá dại dột khi để cho Ed Harding lung lay những quyết định của mình. Lúc này, việc buộc tội lẫn nhau không có ý nghĩa gì nữa. Tôi phải cố gắng tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi của mình. Hơn nữa, việc gì đã qua thì coi như đã qua. Do đó, tôi đặt lệnh mua bù số cổ phiếu đã bán khống. Giá lúc đó đã là 165 đô khi tôi đặt mua 4.000 cổ phiếu theo giá thị trường. Tôi bị lỗ khoảng 3 điểm trong vụ giao dịch đó. Các nhân viên môi giới của tôi đã phải mua vào một số cổ phiếu với giá 172 hoặc 174 điểm. Khi nhận được các báo cáo sau đó, tôi biết rằng sự can thiệp với mục đích rất tốt đẹp của Ed Harding đã khiến tôi mất 40.000 đô. Đó là một cái giá khá rẻ cho việc tôi không đủ dũng cảm để kiên định với nhận định của mình. Tôi cho rằng đây là một bài học không mấy đắt giá. Tôi không lo lắng bởi vì bảng giá cho thấy xu hướng tăng vẫn có thể duy trì trong khoảng thời gian tới. Đó là một động thái bất thường và quyết định của ban giám đốc cũng chưa có tiền lệ. Nhưng lần này, tôi đã làm đúng những việc nên làm. Ngay khi đặt mua bù 4.000 cổ phiếu đã bán khống, tôi quyết định kiếm lời từ những biểu hiện của bảng giá. Tôi mua vào 4.000 cổ phiếu và giữ lại cho tới sáng hôm sau đó bán ra. Tôi không chỉ kiếm đủ để bù vào khoản 40.000 đô đã mất, mà còn kiếm thêm được 15.000 đô. Nếu Ed Harding không cố gắng tiết kiệm tiền dùng tôi, thì tôi đã tạo nên một cuộc sát phạt thật sự. Tuy nhiên, anh ta cũng giúp ích cho tôi rất nhiều, vì với bài học lần này, tôi tin rằng mình đã hoàn tất khóa học làm một nhà giao dịch chứng khoán. Đó không chỉ là bài học về việc không nên nghe theo những thông tin nội bộ và đi theo niềm tin của bản thân. Nó còn tăng thêm sự tự tin của tôi và rũ bỏ hoàn toàn phương pháp giao dịch trước kia. Bài học tại Saratoga là lần cuối cùng tôi hành động theo phương thức 5 ăn 5 thua. Kể từ đó, tôi bắt đầu suy nghĩ tới những điều kiện cơ bản của thị trường thay vì của từng cổ phiếu riêng lẻ. Tôi đã tiến thêm một nấc trên con đường trở thành một nhà đầu cơ chứng khoán và đó là một bước đi không hề dễ dàng. Annie Trương xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương số 7. Tôi không hề do dự khi nói với mọi người rằng tôi nghiêng theo tâm lý giá tăng hay giá giảm. Nhưng tôi không thể nói họ nên mua bất kỳ cổ phiếu cụ thể nào. Trong một thị trường giá giảm, tất cả giá cổ phiếu đều giảm xuống và ngược lại. Tất nhiên, tôi không nói rằng khi thị trường giảm do chiến tranh thì cổ phiếu của các công ty buôn bán vũ khí không tăng. Ở đây tôi chỉ muốn nói đến các điều kiện chung. Tuy nhiên, người ta thường không muốn biết rằng hiện tại là thị trường tăng hay giảm. Họ chỉ muốn biết cần mua hay bán cổ phiếu nào. Họ chỉ muốn thu lợi nhuận mà không phải bỏ chút công sức. Họ không muốn làm việc. Họ không muốn phải suy nghĩ và cân nhắc. Thậm chí, họ không muốn đếm số tiền mà họ đã nhận được trên đường đi. Tuy tôi không phải là kiểu người lười biếng đến vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy nghiên cứu những cổ phiếu riêng lẻ đơn giản hơn rất nhiều so với thị trường chung. Và điều đó tức là phân tích các biến động lên xuống ở từng cổ phiếu, thay vì xu hướng chung của thị trường. Đó là điều tôi phải thay đổi và tôi đã làm được. Người ta thường không dễ dàng nắm được nền tảng căn bản của việc giao dịch cổ phiếu. Tôi vẫn thường nói rằng việc mua cổ phiếu khi thị trường tăng là phương thức mua cổ phiếu đơn giản nhất. Ở đây, vấn đề không phải là mua với giá càng thấp càng tốt hay bán với giá càng cao càng tốt, mà là mua hoặc bán ở thời điểm thích hợp. Khi đầu cơ giá giảm, tôi bán cổ phiếu, mỗi đợt bán ra sau lần giá phải thấp hơn giá lần trước. Khi mua vào thì nguyên tắc ngược lại, tôi phải mua khi giá tăng lên thay vì giảm xuống. Giả sử tôi đang mua vào một vài cổ phiếu nhất định, tôi sẽ mua 2.000 cổ phiếu với giá 110. Nếu giá cổ phiếu đó tăng lên 111 thì tạm thời tôi đã hành động đúng vì giá tăng mang lại cho tôi nhiều lợi nhuận hơn. Do tính toán của tôi đúng, tôi tiếp tục mua vào thêm 2.000 cổ phiếu nữa. Nếu thị trường vẫn tiếp tục tăng giá, tôi sẽ mua thêm 2.000 cổ phiếu lần thứ 3. Giả sử giá tăng lên 114, tôi nghĩ rằng khối lượng này đã đủ trong thời điểm hiện tại. Lúc này tôi cần có một cơ sở để giao dịch. Tôi đang ở vị thế mua 6.000 cổ phiếu với mức giá trung bình là 111 và cổ phiếu đang có giá 114. Tôi sẽ ngừng mua vào, sau đó tôi chờ đợi. Tôi thấy trong một số giai đoạn của đợt tăng sẽ có những nhịp điều chỉnh từ thị trường. Tôi muốn quan sát biểu hiện của thị trường sau mỗi lần điều chỉnh như vậy. Giá có thể giảm về mức tôi mua vào đợt thứ 3. Giả sử giá giảm xuống 112, 1/4 và sau đó hồi phục. Khi giá tăng lên tới 113, 3/4, tôi đặt lệnh mua thêm 4.000 cổ phiếu theo giá thị trường. Nếu cổ phiếu khớp ở giá 113, 3/4, tôi biết rằng có vấn đề gì đó không ổn và tôi sẽ cần một phép thử đối với thị trường. Tôi bán 1.000 cổ phiếu để xem thị trường có phản ứng như thế nào. Tuy nhiên, giả sử lệnh mua 4.000 cổ phiếu ở mức giá 113, 3/4, khối lượng khớp lệnh là 2.000 cổ phiếu giá 114, 500 cổ phiếu giá 114, 1/2, và phần còn lại là 115, 1/2. Khi đó có thể thấy là tôi đã đúng. Đó chính là cách chứng minh liệu tôi có mua vào đúng cổ phiếu và đúng thời điểm hay không. Tất nhiên với điều kiện rằng tôi đã kiểm tra các yếu tố của thị trường chung và thời điểm đó thị trường đang tăng. Tôi không bao giờ muốn mua vào cổ phiếu với giá quá rẻ hay quá dễ dàng. Tôi nhớ từng nghe câu chuyện về Deacon, khi ông ta là một trong những nhà đầu cơ chứng khoán hàng đầu tại phố Wall. Đó là một ông già dễ mến, can đảm và như người ta nói, rất lão luyện. Theo những gì tôi đã nghe được thì trong thời kỳ đỉnh cao của mình, ông ta cũng đã có những thành công rất rực rỡ. Trong giai đoạn đó, Sugar còn là một trong những nhà cung cấp pháo hoa lớn nhất trên thị trường. Và Harvey Mayer, chủ tịch của công ty còn đang trong thời kỳ hoàng kim của quyền lực. Thông qua những câu chuyện với những người cao tuổi, tôi biết rằng Harvey Mayer và những người ủng hộ ông ta có đủ tiềm lực tài chính cũng như tài năng cần thiết để thành công trong bất cứ thương vụ giao dịch cổ phiếu nào của chính họ. Họ nói với tôi rằng Harvey Mayer đã loại bỏ nhiều nhà đầu tư cỡ nhỏ trong cổ phiếu của ông ta hơn bất kỳ lãnh đạo nội bộ với bất kỳ cổ phiếu nào khác. Do đó, các nhà giao dịch trên sàn thường tìm cách phá hoại những kế hoạch của nhóm cổ đông nội bộ hơn là hỗ trợ nó. Một ngày kia, một người quen với Deacon chạy vào văn phòng của ông ta và nói một cách phấn khích. Deacon, ông từng nói với tôi rằng nếu tôi có bất kỳ thông tin hữu ích nào và có thể cung cấp cho ông ngay lập tức để sử dụng, thì ông sẽ cho tôi vài trăm cổ phiếu. Anh ta dừng lại một chút để lấy hơi và chờ đợi sự khẳng định của ông ta. Deacon nhìn anh ta một cách đăm chiêu như thường lệ và nói, tôi không biết mình có từng nói với anh chính xác như vậy không, nhưng tôi vẫn sẵn sàng trả tiền cho thông tin mà tôi có thể sử dụng được. Ồ, vậy thì tôi có thông tin cho ông đây. Thế thì tốt. Deacon nói với một giọng quá đỗi nhẹ nhàng, khiến người mang thông tin tới hoàn toàn xúc động. Anh ta nói, vâng, thưa ngài Deacon. Và sau đó tiến lại gần Deacon để không ai có thể nghe thấy anh ta nói và bắt đầu thì thầm. Harvey Mayer đang mua vào cổ phiếu Sugar. Thật sao? Deacon hỏi một cách điềm tĩnh. Điều đó khiến người cung cấp tin khá ngạc nhiên và anh ta nói một cách quả quyết. Chắc chắn, thưa ngài, mua tất cả số cổ phiếu mà ông ta có thể. Anh bạn à, anh có chắc chắn không? Deacon hỏi lại một lần nữa. Deacon, đó là sự thật 100%. Đám lãnh đạo nội bộ đang nỗ lực thu mua tất cả số cổ phiếu mà họ có thể tiếp cận được. Họ có vấn đề gì đó về thuế quan và sắp tới có lẽ sẽ có một cuộc sát phạt lớn trên thị trường. Họ sẽ loại bỏ cổ phiếu ưu đãi và điều đó có nghĩa là chắc chắn sẽ có một khoản lợi nhuận không dưới 30 điểm so với giá khởi điểm. Anh có thực sự nghĩ như vậy không? Ông già quay lại nhìn người đàn ông kia với chiếc kính gọng bạc mà ông ta vừa đeo để xem thông tin trên băng giá. Tôi có nghĩ thế không à? Không, tôi không nghĩ như vậy. Tôi biết chắc sẽ như vậy. Một cách chắc chắn. Tại sao ư? Harvey Mayer và những người bạn của ông ta mua cổ phiếu Sugar như hiện tại, thì chắc chắn họ sẽ không thể thỏa mãn với mức lợi nhuận dòng dưới 40 điểm. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi thị trường bỗng nhiên quay lưng lại và đẩy giá lên cao trước khi họ có thể mua đủ khối lượng mong muốn. Hiện tại không còn nhiều cổ phiếu Sugar trôi nổi tại các công ty môi giới như một tháng trước nữa. Ông ta đang mua vào cổ phiếu Sugar sao? Nikon nhắc lại một cách lơ đãng. Mua vào thôi sao? Phải nói là ông ta đang vơ vét toàn bộ cổ phiếu trên thị trường mà không tự mình đẩy giá lên. Vậy thì... Nikon nói đến đó và dừng lại. Nhưng chừng đó cũng đủ cho người cung cấp thông tin. Và anh ta nói, vâng, thưa ngài, tôi coi đó là một thông tin rất hữu ích đấy chứ. Mọi việc đã rất rõ ràng rồi. Cậu chắc không? Chắc chắn và nó đáng giá cả một gia tài đấy. Ngài sẽ tận dụng thông tin này chứ? Có chứ, tôi sẽ tận dụng nó. Khi nào vậy? Anh hỏi một cách nghi ngờ. Ngay bây giờ. Tì con gọi lớn. Frank. Đó là một tay môi giới cử khôi nhất của ông ta. Anh ta bước vào phòng ngay sau đó. Vâng, thưa ngài. Frank nói. Tôi muốn anh đi ngay tới sàn giao dịch và bán ngay lập tức 10.000 cổ phiếu Sugar. Bán? Người cung cấp tin hét lên. Tiếng kêu của anh nghe quá thẳng thốt đến nỗi Frank dừng chân nán lại một chút. Đúng rồi, có vấn đề gì không? Nikon trả lời một cách nhẹ nhàng. Nhưng tôi nói với ngài là Harvey Mayer đang mua vào cổ phiếu đó. Tôi biết anh đã nói như vậy mà, anh bạn. Nikon vẫn giữ giọng điềm tĩnh. Ông ta quay qua người nhân viên môi giới. Nhanh lên, Frank! Người nhân viên môi giới lao ra khỏi phòng để đi thực hiện mệnh lệnh đó, trong khi người cung cấp tin đỏ mặt vì tức giận. Anh ta nói một cách nóng nảy. Tôi đến đây với một trong những thông tin tốt nhất mà tôi đã thu lượm được. Tôi mang nó đến cho ông vì tôi nghĩ rằng ông là một người bạn của tôi và ông là một người thẳng thắn. Tôi hy vọng ông sẽ có hành động gì đó. Thì tôi đang hành động đây. Nikon xen vào nhằm trấn an anh ta. Nhưng tôi nói với ông rằng Harvey Mayer và đám người của ông ta đang mua vào mà. Đúng vậy, tôi đã nghe anh nói như vậy. Mua vào, mua vào. Tôi nói là họ đang mua vào. Anh ta gần như gầm lên. Đúng rồi, họ mua vào. Tôi cũng hiểu mà. Đi còn nhắc lại cho anh ta yên tâm. Ông tiến lại bảng giá để xem thông tin mới. Thế mà ông lại bán ra. Đúng vậy, 10.000 cổ phiếu. Đi con gật đầu. Bán ra, tất nhiên rồi. Ông ta không nói nữa mà bắt đầu tập trung vào băng giá và anh chàng cung cấp thông tin cũng tiến lại xem đi con đang nhìn gì. Anh ta biết rằng đây là một ông già lão luyện và xảo quyệt. Trong khi anh ta nhìn qua vai đi con thì một thư ký mang tới một bức điện. Đó là báo cáo của Frank. Đi con chỉ nhìn qua nó. Ông đã thấy được trên băng giá lệnh bán của ông được thực hiện như thế nào. Ông ta nói với thư ký, bảo anh ta bán thêm 10.000 cổ phiếu Sugar nữa. Đi con, tôi thề với ngài rằng họ đang mua vào loại cổ phiếu đó. Ngài Harvey Mayer nói với anh thế à? Đi con hỏi rất nhẹ nhàng. Dĩ nhiên là không rồi, ông ta có bao giờ nói với ai cái gì đâu. Ông ta chẳng bao giờ nhấc một ngón tay để giúp bạn bè mình kiếm được chút lợi ích nào. Nhưng lần này tôi biết đó là sự thật. Đừng trở nên quá xúc động như vậy, anh bạn. Đi con, lại giơ tay lên. Ông ta đang chăm chú theo dõi các báo giá. Anh chàng cung cấp thông tin nói một cách cay đắng. Nếu tôi biết trước ông sẽ đi ngược lại tất cả những mong muốn của tôi thế này, có lẽ tôi đã không khiến cả hai mất thời gian. Tuy nhiên, tôi cũng không mấy vui vẻ nếu ông phải mua bù lại số cổ phiếu đã bán đó với khoản lỗ khổng lồ. Tôi rất tiếc cho ngài, đi con ạ. Nói thực, ngài tha lỗi, tôi phải đi kiếm chỗ khác để tự mình sử dụng những thông tin này. Tôi đang hành động từ thông tin của anh mà. tôi nghĩ rằng mình cũng có chút hiểu biết về thị trường. Có lẽ không nhiều như anh và ngài Havenmeyer, bạn anh. Nhưng vẫn có chút ít. Những việc tôi đang làm đều là do những năm kinh nghiệm đã mách bảo tôi rằng đó là cách tốt nhất để sử dụng thông tin mà anh mang lại. Khi một người đã sống ở phố Wall lâu như anh, thì anh ta sẽ luôn biết ơn những ai cảm thấy thương cảm cho mình. Bình tĩnh đi, anh bạn. Anh ta chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào Deacon, một người từ trước tới nay anh ta luôn rất tôn trọng. Ngay khi đó, thư ký đi vào và chuyển cho Deacon báo cáo khớp lệnh của Gray. Ông ta nhìn qua và nói, bây giờ, nói với anh ta mua vào 30.000 cổ phiếu Sugar nhé. Người thư ký vội vàng đi truyền lệnh, trong khi đó anh chàng cung cấp thông tin, ngồi càu nhàu và nhìn chăm chú vào ông lão đầy mưu mô kia. Anh bạn ạ, Deacon bắt đầu giải thích một cách tận tình. Tôi không hề nghi ngờ về thông tin anh đã nói với tôi. Tuy nhiên, ngay cả khi chính tay tôi nghe Havenmeyer nói, thì tôi vẫn tiến hành mọi việc đúng như trình tự này. Vì chỉ có một cách để kiểm tra xem có ai đó đang mua vào như cách mà anh nói Havenmeyer đang làm. Đó là làm như tôi đã làm. 10.000 cổ phiếu đầu tiên được hấp thụ khá dễ dàng. Điều đó chưa kết luận được gì. Nhưng đối với 10.000 cổ phiếu lần thứ hai vẫn được bán rất nhanh chóng trong khi thị trường đang tăng. Từ phương thức được sử dụng để thu mua 20.000 cổ phiếu này, ta thấy rõ ràng rằng có ai đó đang nỗ lực mua tất cả số cổ phiếu được chào bán. Trong thời điểm này, việc tìm ra người đó không mấy quan trọng. Do đó, tôi đã mua bù số cổ phiếu bán khống. Ngoài ra, tôi còn mua thêm 10.000 cổ phiếu và tôi nghĩ rằng thông tin của anh rất hữu ích với tôi. Sau đó mọi việc sẽ như thế nào? Anh ta hỏi. Anh sẽ có 500 cổ phiếu tại văn phòng này với mức giá trung bình khớp lệnh mua 10.000 cổ phiếu. Chúc một ngày tốt lành, lần sau nhớ bình tĩnh hơn nhé. Này, đi con. Anh chàng cung cấp tin nói, ông có thể bán luôn số cổ phiếu của tôi khi ông bán ra được không? Tôi không biết nhiều như tôi vẫn tưởng trước đây. Đó là về mặt lý thuyết, đó cũng là lý do vì sao tôi không bao giờ mua cổ phiếu giá thấp. Tất nhiên, tôi luôn cố gắng mua một cách hiệu quả nhất, tức là giao dịch theo cách hỗ trợ vị thế của tôi trên thị trường. Còn về khi bán cổ phiếu, chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn rằng chẳng ai có thể bán được nếu không có người muốn mua. Khi giao dịch khối lượng lớn, bạn phải luôn ghi nhớ điều đó. Một nhà giao dịch cần phân tích các điều kiện và yếu tố của thị trường, vạch ra các kế hoạch và sau đó bắt tay vào hành động. Anh ta giao dịch một lượng khá lớn và thu về khoản lợi nhuận khổng lồ, tất nhiên là trên tài khoản. Nhưng anh ta không thể bán như mong muốn. Bạn không thể hy vọng thị trường có thể hấp thụ hết 50.000 cổ phiếu của cùng một công ty một cách nhanh chóng và dễ dàng như 100 cổ phiếu. Anh ta sẽ phải chờ đợi đến khi anh ta tạo được thị trường cho nó. Sẽ đến lúc anh ta cảm thấy sức mua của thị trường đã đủ lớn và đó là cơ hội mà anh ta phải nắm lấy. Trong thời gian đó, anh ta phải chờ đợi vì chỉ có thể bán ra khi có thể, không phải khi anh ta muốn. Để học được cách chọn thời điểm thì anh ta phải quan sát và thử nghiệm. Không có bất kỳ mánh khóe nào để chúng ta biết được khi nào thị trường có thể hấp thụ lượng cổ phiếu muốn bán ra. Tuy nhiên, sau khi thực hiện giao dịch đầu tiên, không vội vàng thực hiện giao dịch thứ hai cho đến khi bạn đã thấy có lãi. Chờ đợi và quan sát. Đây là lúc khả năng đọc băng giá của bạn phát huy tác dụng, giúp bạn xác định thời điểm thích hợp để bắt đầu. Thành công phụ thuộc rất nhiều vào việc bắt đầu đúng thời điểm. Tôi đã mất nhiều năm để nhận ra tầm quan trọng của yếu tố thời gian này. Đồng thời, học phí cho bài học này cũng đã lên tới vài trăm ngàn đô la. Các bạn không nên hiểu lầm rằng tôi đang khuyên mọi người nên giao dịch theo phương pháp kim tự tháp. Nhưng, một người có thể giao dịch theo phương pháp kim tự tháp và kiếm được rất nhiều tiền, mà nếu không theo phương pháp đó, anh ta sẽ chẳng thể mơ tưởng đến. Thế nhưng, điều tôi muốn nói là, giả sử dự định của anh ta là mua 500 cổ phiếu, thì không nên mua tất cả cùng một lúc. Không nên mua như vậy nếu anh ta có ý định đầu cơ. Nếu anh ta chỉ có ý định trông vào đỏ đen, thì lời khuyên duy nhất của tôi cho anh ta đó là không nên. Giả sử sau khi mua 100 cổ phiếu đầu tiên và thấy rằng mình bị lỗ, vậy tại sao anh ta lại phải tiếp tục mua vào? Điều cần làm ngay lập tức là thừa nhận anh ta đang sai lầm, ít nhất là ngay tại thời điểm đó. Vụ việc của Union Pacific ở Saratoga mùa hè năm 1906 khiến tôi càng bớt phụ thuộc vào những lời mách nước và những lời bàn tán, những ý kiến, những ước đoán và những nghi ngờ của người khác, dù họ là những người thân thiện hay có khả năng đến mức nào. Các sự kiện thực tế mà không phải những câu chuyện phù phiếm đã cho tôi thấy tôi có thể đọc băng giá chính xác hơn hầu hết mọi người hiểu về tôi. Và tôi cũng được trang bị tốt hơn những khách hàng thông thường của Harding Brothers. Và vì vậy tôi hoàn toàn tránh được những định kiến trong đầu cơ. Thị trường đầu cơ giá giảm không hấp dẫn tôi nhiều hơn thị trường đầu cơ giá tăng hay ngược lại. Định kiến kiên định duy nhất của tôi là không muốn mắc sai lầm. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn tự mình rút ra ý nghĩa từ các sự việc tôi quan sát được. Đó cũng là cách duy nhất những ý nghĩa này đến được với tôi. Tôi không thể rút ra điều gì từ những sự kiện người khác nói với tôi. Chúng phải là thực tế tôi quan sát được, bạn hiểu chứ? Nếu tôi tin vào một điều gì, bạn có thể chắc chắn nó là như thế, bởi đơn giản đó là điều tôi tin. Khi tôi mở vị thế mua, đó là vì những phán đoán của tôi về tình hình thị trường cho thấy xu hướng tăng. Nhưng cũng có nhiều người vẫn có tiếng là thông minh, đầu cơ giá lên chỉ vì họ đang giữ cổ phiếu đó. Không bao giờ tài sản của tôi hay những của cải tôi sắp sở hữu có thể giúp tôi suy nghĩ bất kỳ điều gì. Đó là lý do vì sao tôi luôn nhắc lại rằng tôi không bao giờ tranh luận với bảng giá. Nếu bạn cảm thấy tức giận với thị trường vì những biến động bất ngờ, thậm chí là phi lý, không theo ý bạn, nó cũng chẳng khác nào bạn tức giận với cuống phổi của mình chỉ vì bạn bị viêm phổi. Tôi dần nhận thức được đầy đủ rằng nghề đầu cơ chứng khoán bao gồm nhiều điều hơn việc đọc bảng giá. Một người già dặn như Patrick đã từng nhấn mạnh đến tầm quan trọng sống còn của việc phải liên tục đầu cơ giá tăng trong thị trường tăng. Điều đó đã giúp tâm trí tôi chú trọng hơn tới sự cần thiết hơn hết là phải xác định được mình đang giao dịch trong thị trường nào. Tôi bắt đầu nhận ra lợi nhuận lớn chỉ có thể đến từ các biến động lớn. Dù bất kỳ điều gì tạo nên động lực ban đầu dẫn đến một biến động lớn, sự tồn tại của nó không phải là kết quả của những hoạt động thao túng thị trường của các nhóm đầu cơ hay bởi thủ đoạn của các chuyên gia tài chính, mà phụ thuộc vào những điều kiện cơ bản. Dù ai muốn chống lại, mức độ phát triển, tốc độ phát triển và thời gian tồn tại của một đợt biến động chịu sự chi phối của những lực thúc đẩy tác động tới nó. Sau vụ ở Saratoga, tôi bắt đầu nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn. Có lẽ tôi nên nói là chín chắn hơn. Bởi vì toàn bộ cổ phiếu niêm yết đều biến động theo chiều hướng chính, nên việc phân tích riêng từng giao dịch hay hành vi của một cổ phiếu cụ thể không quá cần thiết như tôi đã tưởng tượng. Cũng như vậy, một người cũng không cần đặt ra những giới hạn trong giao dịch của mình khi anh ta nghĩ tới những đợt biến động. Anh ta có thể mua hoặc bán toàn bộ cổ phiếu được giao dịch. Với một số cổ phiếu nhất định, việc bán khống có thể trở nên nguy hiểm nếu anh ta bán vượt ra tỷ lệ vốn cổ phần nhất định. Mức này phụ thuộc vào việc cổ phiếu đó đang nằm trong tay ai, ở đâu và phương thức nắm giữ. Nhưng anh ta có thể bán 1 triệu cổ phần của mọi cổ phiếu có trên bảng giá, nếu được giá, mà không sợ gặp phải nguy cơ chịu áp lực. Trước đây, bộ phận cổ đông nội bộ có thể kiếm được những khoản tiền lớn từ cổ phiếu bán khống và nhờ cẩn trọng đầu cơ tích trữ. Ngay khi không còn thấy thỏa mãn với việc chỉ nghiên cứu và phân tích bảng giá nữa, tôi cũng không còn bận tâm với những biến đổi hàng ngày ở các cổ phiếu riêng lẻ. Và khi việc đó diễn ra, đơn giản là tôi phải nghiên cứu cuộc chơi từ một góc nhìn khác. Tôi dần chuyển từ nghiên cứu bảng giá sang những nguyên tắc đầu tiên, từ nghiên cứu các biến động chi tiết của giá sang các điều kiện cơ bản. Dĩ nhiên là trong một thời gian dài, tôi vẫn đều đặn theo dõi tin tức hàng ngày. Mọi nhà giao dịch đều làm như vậy. Nhưng phần lớn tin tức được công bố là những tin đồn nhảm, một số hoàn toàn sai lệch và phần còn lại chỉ là những ý kiến cá nhân của người viết. Những bài bình luận đáng tin hàng tuần có đề cập tới tình hình cơ bản nhưng vẫn không làm tôi thực sự thỏa mãn. Quan điểm của các biên tập viên tài chính như thường lệ không phải là quan điểm của tôi. Đối với họ, việc sắp xếp các sự kiện và rút ra kết luận không phải là một vấn đề quan trọng, nhưng với tôi thì có. Và có sự khác biệt rất lớn giữa cách đánh giá yếu tố thời gian. Những phân tích về biến động của một tuần không còn quá quan trọng với tôi bằng những dự báo cho tuần sắp tới. Trong nhiều năm, tôi đã là nạn nhân của sự kết hợp không may mắn giữa việc thiếu kinh nghiệm, tính bồng bột của tuổi trẻ và nguồn vốn eo hẹp. Nhưng giờ đây, tôi đã cảm nhận được niềm vui của những người khám phá. Thái độ của tôi khi tiếp cận cuộc chơi này đã lý giải cho những thất bại liên tiếp của tôi trong nỗ lực kiếm được lợi nhuận lớn ở New York. Giờ đây, với nguồn vốn đủ lớn, kinh nghiệm và sự tự tin được tích lũy, tôi nóng lòng muốn sử dụng chiếc chìa khóa mới đến mức tôi đã không nhận thấy vẫn còn một ổ khóa khác ngăn cản tôi đến với thành công, ổ khóa thời gian. Đó là một thiếu sót hoàn toàn tự nhiên, và tôi lại phải trả khoản học phí thường lệ, một đòn đau nhớ đời để có thêm một bước tiến mới. Như tôi đã nói, tôi quan sát thấy giao dịch đầu tiên của mình, sau khi đã xác định hướng giao dịch, có xu hướng sinh lời, và giờ đây, khi đã quyết định bán, tôi lao vào thực hiện. Bởi chắc chắn thị trường sẽ bước vào giai đoạn giảm sắp tới. Tôi hoàn toàn tin tưởng mình sẽ kiếm được khoản lãi lớn nhất trong sự nghiệp. Thị trường giảm và rồi hồi phục. Nó chỉ giảm nhẹ và sau đó tăng ổn định trở lại. Lợi nhuận ước tính của tôi tan biến và số lỗ trên tài khoản tăng lên. Đến một ngày có vẻ như chẳng còn người đầu cơ giá giảm nào có thể sống sót nổi để kể lại những câu chuyện cổ tích về một thị trường giảm, thì tôi không thể nhẫn nại hơn được nữa. Tôi mua bù khối lượng đã bán khống. Mọi việc vẫn chưa quá tệ. Nếu không làm thế, có lẽ tôi thậm chí đã không còn đủ tiền để mua một tấm bưu thiếp. Tôi mất gần hết, nhưng dù sao còn sống để tiếp tục chiến đấu. Tôi đã phạm sai lầm, nhưng ở đâu? Tôi đã đầu cơ giá hạ trong một thị trường giảm. Đó là việc làm sáng suốt. Tôi đã bán khống cổ phiếu. Việc đó là đúng đắn. Nhưng tôi đã bán quá sớm. Điều đó khiến tôi phải trả giá đắt. Tôi đã chọn đúng vị thế, nhưng thời điểm giao dịch sai. Sau đó thị trường tiến gần hơn tới một mức lao dốc không thể tránh khỏi. Vì vậy tôi tiếp tục chờ đợi, và mức tăng chậm dần và chững lại. Tôi bán ra nhiều nhất có thể mà số dư ký quỹ đã giảm thảm hại của tôi cho phép. Lần này tôi đã đúng, nhưng chỉ trong một ngày. Bởi trong ba ngày tiếp theo giá lại phục hồi. Đó là một đòn giáng mạnh vào tôi. Tôi đọc bảng giá, mua bù khối lượng bán khống và lại chờ đợi. Đến một thời điểm thích hợp, tôi lại bán ra và một lần nữa giá cổ phiếu giảm đầy hứa hẹn rồi sau đó đột ngột hồi phục. Có vẻ như thị trường đang làm tất cả để buộc tôi quay lại với cách giao dịch cũ và đơn giản trước đây tại các công ty chứng khoán chui. Đó là lần đầu tiên tôi giao dịch theo một kế hoạch dựa trên các dự báo tương lai với toàn bộ thị trường thay vì với một hay hai cổ phiếu. Tôi đã tính toán mình sẽ thắng nếu tôi kiên trì. Dĩ nhiên là vào lúc đó tôi chưa xây dựng được hệ thống phương pháp đặt cược của mình. Nếu không, tôi đã có thể bán ra khi thị trường giảm, như tôi đã giải thích với bạn lần trước. Tôi có thể đã không mất nhiều tiền đến thế. Tôi vẫn có thể sai, nhưng không cảm thấy bị tổn thương. Bạn thấy đấy, tôi đã quan sát được một vài sự việc, nhưng không biết cách ghép chúng lại với nhau. Khả năng quan sát của tôi vẫn chưa hoàn thiện và nó không những đã không giúp được tôi mà còn gây trở ngại cho tôi. Tôi luôn tìm thấy những điều có lợi khi nghiên cứu những sai lầm của mình. Cuối cùng tôi đã nhận ra giữ vững vị thế của mình trên thị trường là một việc làm rất tốt. Nhưng người ta luôn phải đọc bảng tin để xác định thời điểm hành động thích hợp nhất. Nếu chọn đúng thời điểm giao dịch, vị thế sinh lợi của bạn sẽ không bị đe dọa nghiêm trọng và bạn có thể an tâm ngồi yên. Dĩ nhiên cho đến hôm nay, tôi đã tự tin hơn rất nhiều về độ chính xác trong những quan sát của tôi. Không phải nhờ kỳ vọng hay thói quen, và tôi cũng có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để xác nhận những sự việc quan sát được, cũng như dùng nhiều cách để kiểm tra độ chính xác trong các nhận định của mình. Nhưng vào năm 1906, giá liên tục hồi phục đã làm tổn hại nghiêm trọng nguồn vốn của tôi. Khi đó, tôi gần 27 tuổi và đã tham gia cuộc chơi này 12 năm. Thế nhưng, lần đầu tiên giao dịch vì một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra, tôi nhận thấy mình đã dự đoán thông qua một chiếc kính viễn vọng. Chuỗi ngày kể từ khi tôi nhìn thấy đám mây đầu tiên của cơn bão cho đến thời điểm tiền có thể thực sự chảy vào túi tôi nhờ thị trường điều chỉnh mạnh là một khoảng thời gian lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nó kéo dài đến mức tôi đã phải băn khoăn liệu có đúng là tôi đã thấy những gì tôi nghĩ rằng mình phải thấy một cách rõ ràng. Thị trường xuất hiện nhiều cảnh báo và tỷ lệ tiền vay gia tăng chóng mặt. Nhưng một số chuyên gia tài chính lớn vẫn đưa ra những đánh giá đầy triển vọng, ít nhất là đối với đám ký giả. Thêm vào đó, mức hồi phục đảm bảo trên thị trường chứng khoán đã dẹp yên những luận điệu bi quan. Liệu có phải tôi đã sai ngay từ đầu khi quyết định đầu cơ giá giảm, hay đây chỉ là sự sai lầm tạm thời vì tôi đã quyết định bán khống quá sớm. Tôi xác định là mình đã bắt đầu quá sớm, nhưng đó là việc tôi không thể tránh khỏi. Sau đó thị trường bắt đầu bán ra. Đây là cơ hội của tôi. Tôi bán ra tất cả số cổ phiếu có thể và sau đó giá lại hồi phục lên mức khá cao. Tôi mất hết số tiền còn lại. Vậy đó, tôi đúng nhưng vẫn mất hết. Tôi có thể nói với bạn đó là một sự kiện đáng chú ý. Mọi việc là như thế này. Tôi đã nhìn về phía trước và thấy một chồng tiền lớn. Trên chồng tiền đó có treo một tấm biển. Trên tấm biển là hàng chữ lớn: hãy tự giúp mình. Bên cạnh chồng tiền là một chiếc xe kéo có sơn bên hông dòng chữ: hãng vận tải Laurency Livingstone. Trong tay tôi có một chiếc xẻng còn rất mới. Xung quanh không một bóng người. Vậy là tôi chẳng gặp chút cạnh tranh nào trong vụ đào vàng này. Đó là một trong những cái hay của việc nhìn thấy đống tiền trước người khác. Mọi người lẽ ra cũng có thể nhìn thấy đống tiền đó nếu họ dừng lại để quan sát thay vì mải chạy theo những trận đấu bóng rổ, hoặc đang lái xe, hoặc đang đi mua nhà, mà tiền để trả cho các hoạt động này có thể là chính những đồng tiền tôi đã nhìn thấy. Đó là lần đầu tiên tôi có thể thấy trước một khoản tiền lớn đến thế, và tất nhiên là tôi đã lao ngay đến nó. Nhưng trước khi tôi kịp chạm tay vào đống tiền đó, vận may đã quay lưng lại với tôi và hất tôi ngã nhào xuống đất. Chồng tiền vẫn nằm ngay trước mắt, nhưng tôi đã mất cái xẻng và mất chiếc xe kéo. Thế là quá đủ cho việc tăng tốc quá sớm. Tôi đã quá ham hở muốn chứng minh với bản thân mình rằng đã nhìn thấy tiền thật mà không phải là một ảo ảnh. Tôi đã thấy và tôi biết đúng là mình đã thấy. Nhưng quá mải mê suy nghĩ tới phần thưởng cho tầm nhìn tuyệt vời của mình, tôi đã không ước lượng được khoảng cách tới chồng tiền đó. Lẽ ra tôi nên tiến tới từ từ thay vì vội vã tăng tốc. Đó là những gì đã xảy ra. Tôi không đợi để xác định liệu đã đến thời điểm thích hợp để lao vào thị trường đầu cơ giá giảm hay chưa. Trong thời điểm cần bao gồm kỹ năng đọc bảng giá của mình vào phán đoán thì tôi đã không làm như thế. Đó là cách tôi học được rằng kể cả khi một người quyết định đầu cơ giá giảm đúng lúc thị trường bắt đầu giảm, tốt nhất là anh ta không nên bán ra với số lượng lớn nếu chưa loại trừ hết được nguy cơ bắt đầu quá sớm. Liên tục thất bại và nhận về những đòn đau khiến tôi bớt kiêu ngạo. Có lẽ tôi nên nói là bớt cẩu thả hơn, vì dĩ nhiên tôi biết tôi đã đến gần cơn khủng hoảng kia. Tất cả những gì tôi có thể là thận trọng chờ đợi, điều lẽ ra tôi nên làm trước khi quyết định mạo hiểm. Đây không phải là việc mất bò mới lo làm chuồng. Đơn giản là tôi muốn phải chắc chắn với lần thử tiếp theo. Nếu một người không mắc một sai lầm nào, anh ta có thể sở hữu cả thế giới chỉ trong một tháng. Nhưng nếu không biết cách kiếm lợi từ những sai lầm đã mắc phải, anh ta sẽ chẳng có gì. Và vào một buổi sáng đẹp trời, tôi xuống phố và cảm giác kiêu ngạo trở lại. Lần này thì không còn phải nghi ngờ gì nữa. Tôi đọc được một quảng cáo trên tất cả các trang chuyên đề tài chính của các báo. Và đây là một tín hiệu rõ ràng mà lần trước tôi đã không đủ khôn ngoan để chờ đợi trước khi quyết định mạo hiểm. Đó là thông báo về một đợt phát hành cổ phiếu mới của Nozzle Pacific và Great Nozzle. Thanh toán mua cổ phiếu sẽ được chia theo các đợt để thuận lợi cho cổ đông. Đây là một động thái mới của phố Wall. Đối với tôi, nó còn hơn cả một điểm báo. Trong nhiều năm, tin tức giúp đẩy giá cổ phiếu ưu đãi của Great Nozzle thành công là thông báo về một đợt chia lãi khác, bao gồm cả các quyền mua cổ phiếu phát hành mới của Great Nozzle với giá mua bằng mệnh giá cho một số cổ đông may mắn. Các quyền này rất có giá trị bởi thị giá của cổ phiếu này luôn cao hơn mệnh giá. Nhưng giờ đây, thị trường tiền tệ đang lâm vào một tình trạng đáng lo ngại tới mức ngay cả những ngân hàng mạnh nhất trên cả nước cũng không hoàn toàn chắc chắn cổ đông có thể trả tiền mặt cho giá hời đó. Và cổ phiếu ưu đãi của Great Nozzle đang được bán với mức giá $330. Ngay khi tới văn phòng, tôi nói với Ed Harding, thời cơ bán ra đến rồi. Đây chính là thời điểm đáng ra trước đây tôi nên chờ đợi trước khi bắt đầu. Anh đọc quảng cáo đó rồi chứ? Anh ấy đã đọc mục quảng cáo ấy. Tôi cũng nói về lời thú nhận từ phía các ngân hàng, nhưng anh ấy dường như không nhận thấy có một đợt điều chỉnh lớn đang lơ lửng trên đầu chúng tôi. Anh ấy nghĩ tốt hơn là nên đợi thêm một thời gian nữa trước khi quyết định bán ra với số lượng lớn, bởi thị trường thường đang hồi phục rất mạnh. Nếu tôi kiên nhẫn đợi, giá cổ phiếu có thể xuống thấp hơn, nhưng các hoạt động của tôi sẽ an toàn hơn. Ad này, tôi cố thuyết phục anh ấy. Anh càng trì hoãn bắt đầu, điều chỉnh càng mạnh mẽ hơn khi nó xảy ra thực sự. Quảng cáo đó chính là lời thú nhận từ phía các ông chủ ngân hàng. Điều họ lo sợ chính là điều tôi chờ đợi. Đây là dấu hiệu để chúng ta bắt đầu tham gia vào thị trường đầu cơ giá giảm. Đó là tất cả những gì chúng ta cần. Nếu có 10 triệu đô la, tôi sẽ tận dụng đồng xu ngay lúc này. Chúng tôi còn nói chuyện và tranh luận với nhau thêm một lúc nữa. Anh ấy không bằng lòng với chỉ một kết luận mà một người ôn hòa cũng có thể rút ra được từ mẫu quảng cáo đáng ngạc nhiên đó. Với tôi, thế là đủ. Nhưng với những người khác trong văn phòng thì không. Vậy là tôi chỉ bán ra một ít, rất ít. Vài ngày sau đó, Paul thông báo sẽ phát hành thêm cổ phiếu hoặc kỳ phiếu. Tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng việc đó chẳng hề gì. Vấn đề là ngay khi đọc thông báo này, tôi nhận thấy thời hạn thanh toán của Paul được ấn định ngay trước thời hạn thanh toán của Great Northern và Northern Pacific đã được thông báo trước đó. Mọi việc đã rõ ràng như thể người ta dùng loa phóng thanh để thông báo rằng Paul lâu đời đang cố gắng giành giật với hai hãng xe lửa khác chút tiền ít ỏi còn lại đang trôi nổi trên phố Wall. Các ông chủ ngân hàng của Paul rõ ràng đã lo sợ rằng sẽ không có đủ tiền cho cả ba đợt phát hành và họ không thể nói. Mời ngài đi trước, ngài An Paul thân mến. Nếu nguồn tiền hiện đã khan hiếm đến vậy và bạn có thể cá là các ông chủ ngân hàng đã biết điều đó, vậy sẽ còn đến mức nào trong thời gian tới? Bên đường sắt đang rất cần tiền, nhưng tiền lại không có trên thị trường. Vậy đáp án là gì? Phải bán, dĩ nhiên là như thế. Công chúng với những con mắt chỉ dán chặt vào thị trường chứng khoán chỉ nhìn thấy ở tầm gần trong tuần đó. Còn những người đầu cơ khôn ngoan đã nhìn thấy xa hơn trong cả năm đó. Đó chính là sự khác biệt. Đối với tôi, điều này chấm dứt mọi nghi ngờ và do dự. Tôi đưa ra quyết định ngay lập tức. Ngay buổi sáng hôm đó, tôi bắt đầu chiến dịch thực sự đầu tiên của mình. Tôi nói với Harding những suy nghĩ và lập luận của mình, và anh ấy không phản đối quyết định bán cổ phiếu ưu đãi của Great Northern với giá khoảng 330 đô, và các cổ phiếu khác ở mức giá cao hơn. Nhờ những sai lầm đắt giá trước đó, tôi đã biết cách bán một cách thông minh hơn. Danh tiếng và sự tín nhiệm của tôi được phục hồi ngay lập tức. Đó là kết quả từ việc đưa ra quyết định đúng trong một văn phòng môi giới, dù là tình cờ. Nhưng lần này, tôi hoàn toàn đúng, không phải nhờ một linh cảm hay kỹ năng đọc bảng giá tài giỏi của tôi, mà đó là thành quả của việc phân tích các điều kiện có ảnh hưởng chung đến thị trường chứng khoán. Tôi không phỏng đoán, tôi đã thấy trước một điều không thể tránh khỏi. Không cần phải có sự can đảm để bán khống cổ phiếu nữa. Đơn giản là tôi không nhìn thấy gì khác ngoài việc giá cổ phiếu sẽ giảm, và tôi phải hành động theo đó. Không phải thế sao? Liệu tôi còn làm được gì khác? Toàn bộ thị trường ở mặt bằng giá mềm. Ngay sau đó, thị trường phục hồi và mọi người đến cảnh báo rằng đợt giảm giá này sắp kết thúc. Những ông chủ lớn biết được rằng khối lượng cổ phiếu bán khống là rất lớn, đã quyết định tăng giá đối với những người đầu cơ giá giảm. Việc đó sẽ làm những nhà giao dịch đầu cơ giá giảm chúng tôi tổn thất mất vài triệu. Rõ ràng là những ông chủ lớn đó cũng không có chút khoan dung nào. Tôi thường cảm ơn những vị cố vấn tốt bụng này. Tôi thậm chí còn không tranh luận với họ, bởi sau đó họ có thể nghĩ rằng tôi đã chẳng biết ơn họ vì những lời cảnh báo đó. Người bạn ở cùng tôi ở Atlantic City cảm thấy đau đớn cùng cực. Anh ấy có thể hiểu được linh cảm của tôi về một đợt điều chỉnh khi xảy ra động đất ở San Francisco. Nhưng anh ấy cũng không thể tin vào những điều kỳ lạ như vậy, bởi tôi đã kiếm được 1/4 triệu đô la khi làm theo cơn bốc đồng mù quáng mà bán cổ phiếu Union Pacific. Thậm chí anh ấy còn nói chính Thượng Đế đã dùng những phương cách bí ẩn khiến tôi bán cổ phiếu, trong khi chính anh ấy lại đầu cơ giá tăng. Và anh ấy có thể hiểu được giao dịch bán đợt 2 cổ phiếu Union Pacific của tôi ở Saratoga, bởi anh ấy có thể hiểu được tất cả các giao dịch có liên quan đến một cổ phiếu với những lời mách nước đã cho thấy trước một đợt biến động giá, tăng hoặc giảm. Thế nhưng, việc dự đoán trước tất cả các cổ phiếu chắc chắn sẽ giảm như lần này khiến anh ấy giận phát điên. Những kiểu tính toán này thì tốt gì chứ? Làm thế quái nào có thể nói trước nên làm gì? Tôi còn nhớ câu nói ưa thích của ông già Patrick. À, anh biết đấy, đây là thị trường đầu cơ giá tăng mà. Như thể chừng đó là đủ trở thành một lời mách nước cho bất kỳ ai đủ thông minh. mà thực sự là vậy. Thật kỳ lạ là dù đã phải chịu những khoản lỗ nặng nề vì thị trường điều chỉnh 15 đến 20 điểm, làm thế nào mà người ta vẫn cố nắm giữ cổ phiếu, vui mừng khi giá chỉ hồi phục được 3 điểm và chắc chắn rằng giá đã chạm đáy và một đợt hồi phục hoàn toàn đã bắt đầu. Một hôm, anh bạn đó đến hỏi tôi, anh đã mua bù chưa? Sao tôi phải làm như thế? Tôi hỏi lại, vì lý do chính đáng nhất thế giới. Là lý do gì thế? Để kiếm ra tiền chứ gì? Giá đã chạm đáy rồi, và cái gì giảm xuống thì phải tăng lên thôi, chẳng phải vậy sao? Đúng vậy, tôi trả lời. Đầu tiên là giá rơi về đáy, rồi sau đó tăng trở lại, nhưng không phải là tăng ngay lập tức. Chúng phải chìm dưới đáy vài ngày đã. Giờ chưa phải là lúc những thây ma đó trồi lên khỏi mặt đất, chúng vẫn còn chưa chết hẳn. Một người giao dịch kỳ cựu đã nghe được những gì tôi nói. Đó là một trong những người luôn khiến người ta nhớ tới một điều gì đó. Ông ấy kể rằng, William Traver, người thường đầu cơ giá giảm, từng gặp một người bạn đang đầu cơ giá tăng. Họ trao đổi với nhau quan điểm thị trường của bản thân và người bạn của ông ta nói, ông Traver này, sao lúc nào ông cũng kiên quyết đầu cơ giá giảm thế? Và Traver đã bẻ lại, phải, kiên quyết đến chết. Cũng chính Traver là người đã đến văn phòng của một công ty và yêu cầu được xem các sổ sách kế toán của họ. Người thư ký đã hỏi ông ta, ngài có quan tâm gì tới công ty chúng tôi không? Và Traver đã trả lời, tôi nên nói là có. Tôi đã bán khống 20.000 cổ phiếu của công ty này. Và đợt phục hồi ngày một yếu dần, tôi đã đặt cược tất cả vận may để giành lấy những gì tôi đáng được hưởng. Mỗi khi tôi bán ra vài ngàn cổ phiếu ưu đãi của Great Northern, giá cổ phiếu này lại giảm vài điểm. Tôi thận trọng thăm dò những cổ phiếu yếu và bán ra một ít những cổ phiếu đó. Tôi đã đúng với hầu hết các cổ phiếu, trừ một trường hợp ngoại lệ đầy ấn tượng, và đó là cổ phiếu Reading. Trong khi tất cả các cổ phiếu khác đều giảm, cổ phiếu Reading vẫn đứng vững như dãy núi. Mọi người kháo nhau cổ phiếu này đang được thâu tóm để đầu cơ. Và biến động của nó đúng như thế. Họ nói với tôi rằng chẳng khác nào tự tử khi bán khống cổ phiếu Reading trong thời điểm này. Trong văn phòng cũng có những người đầu cơ giá giảm như tôi. Thế nhưng khi có ai đó nói bóng gió về việc bán cổ phiếu Reading, họ lại hét lên để tìm sự giúp đỡ. Chính tôi cũng đã bán khống một ít cổ phiếu này và tôi vẫn giữ vững lập trường. Nhưng đồng thời, một cách tự nhiên, tôi cũng muốn tìm và tấn công vào những chỗ dễ dàng hơn là cố đâm đầu vào những nơi được bảo vệ vững chắc. Kỹ năng đọc bảng tin có thể giúp tôi kiếm tiền dễ hơn từ những cổ phiếu khác. Tôi đã được nghe rất nhiều về nhóm đầu cơ giá tăng cho cổ phiếu Reading. Họ nắm giữ rất nhiều cổ phiếu giá thấp, vì thế mức trung bình của họ thực sự thấp hơn mức giá phổ biến lúc đó. Đó là theo lời của những người bạn tôi. Hơn nữa, những thành viên chủ chốt trong nhóm đầu cơ đó có mối liên hệ rất gần gũi với những nhân vật thân thiện nhất trong các ngân hàng, là nhóm cấp vốn để họ duy trì nắm giữ khối lượng cổ phiếu Reading khổng lồ. Một khi giá vẫn còn ở mức cao, tình hữu nghị của những ông chủ ngân hàng vẫn còn rất vững chắc và kiên định. Lợi nhuận trên tài khoản của từng thành viên trong nhóm đầu cơ có thể lên đến 3 triệu đô. Vì vậy, dù giá có giảm đôi chút cũng không tạo ra ảnh hưởng gì nguy hại đến họ. Không có gì ngạc nhiên khi cổ phiếu này vẫn ở mức cao và thách thức những người đầu cơ giá giảm. Đôi khi, các nhà giao dịch trên sàn nhìn bảng giá, tặc lưỡi và quyết định thử nghiệm bán ra 1 hoặc 2.000 cổ phiếu. Họ không thể làm giảm giá dù chỉ một chút, vậy là họ mua bù lại và tìm kiếm lợi nhuận từ những cổ phiếu khác. Mỗi khi nhìn vào giá cổ phiếu này, tôi cũng bán ra thêm một ít, vừa đủ để chứng thực tôi đang trung thành với các nguyên tắc giao dịch mới của mình và tôi không đặt cược vào những cổ phiếu được ưa thích. Nếu như là trước đây, có lẽ tôi đã bị mức giá cao của cổ phiếu Reading đánh lừa. Bảng giá vẫn đưa ra lời cảnh báo, hãy tránh xa cổ phiếu đó. Nhưng các lý lẽ của tôi lại đưa ra một lời khuyên khác. Tôi đã thấy trước một đợt điều chỉnh chung, sẽ không có bất kỳ một ngoại lệ nào, dù cổ phiếu đó có đang được hỗ trợ bởi những nhóm đầu cơ. Vấn đề là bạn phải phán đoán đúng, bạn phải biết điều đó và phải hành động sao cho phù hợp. Các điều kiện chung, đồng minh chân thực nhất của tôi, nói, giảm, và cổ phiếu Reading chống lại mệnh lệnh. Đó là một sự lăng mạ đối với chúng tôi. Tôi bắt đầu thấy khó chịu khi cổ phiếu Reading vẫn đứng vững, như thể mọi việc vẫn bình thường vậy. Đó phải là thương vụ bán khống tốt nhất trong toàn bộ bảng giá, bởi nó vẫn chưa giảm giá và nhóm đầu cơ vẫn đang nắm giữ khối lượng lớn tới mức họ sẽ không thể duy trì thêm nữa khi tình trạng khan hiếm nguồn tiền trở nên rõ ràng hơn. Sẽ có ngày những người bạn của các ông chủ ngân hàng trở thành công chúng không thân thiện. Cổ phiếu này phải biến động đồng thuận với các cổ phiếu khác. Nếu không, nó có nghĩa là lý thuyết của tôi đã sai. Tôi đã sai, sự thật đã sai và logic của tôi cũng sai. Tôi nhận thấy giá vẫn không giảm là do những người ở phố Wall không dám bán. Vì vậy, một hôm tôi đặt lệnh bán 4.000 cổ phiếu Reading tại hai văn phòng môi giới cùng lúc. Cổ phiếu được đầu cơ hỗ trợ này, vốn trước đó chẳng khác nào một hành vi tự tử khi bán khống nó. Giảm mạnh mẽ ngay sau khi những lệnh bán có tính cạnh tranh được thực hiện. Sau đó tôi lại bán thêm vài nghìn cổ phần nữa. Khi tôi bắt đầu bán ra, cổ phiếu này là 111 đô. Chỉ trong vài phút, tôi mua bù lại toàn bộ khối lượng bán khống với giá 92 đô. Tôi đã có một khoảng thời gian thật tuyệt vời sau đó, và đến tháng 2 năm 1907, tôi phát tài. Giá cổ phiếu ưu đãi của Great Northern giảm 60 hoặc 70 điểm. Các cổ phiếu khác cũng giảm ở mức tương đương. Tôi đã kiếm được một khoản khá. Tuy nhiên, lý do khiến tôi kết thúc là bởi tôi cho rằng đợt sụt giá này đã không tính đến tương lai trước mắt. Tôi trông đợi một đợt hồi phục, nhưng tôi không đủ tin tưởng giá sẽ tăng đều đảo chiều vị thế. Tôi không muốn đánh mất hoàn toàn vị thế của mình. Thị trường sẽ không thích hợp cho các giao dịch của tôi trong một thời gian ngắn. 10.000 đô la đầu tiên kiếm được từ các công ty chứng khoán chui đã bị tôi đánh mất bởi tôi giao dịch liên tục hàng ngày. Bất chấp chu kỳ, bất chấp điều kiện thuận lợi hay không. Tôi không định lặp lại sai lầm đó lần nữa. Bạn cũng đừng quên rằng, chỉ không lâu trước đó, tôi đã trắng tay vì dự kiến đợt giảm giá quá sớm và sau đó hành động khi chưa đến thời điểm thích hợp. Và giờ đây, khi đã đạt được khoản lãi lớn, tôi muốn chốt lãi để cảm nhận được rằng mình đã đúng. Những đợt hồi phục giá trước đó đã từng làm tôi phá sản. Tôi không muốn lại bị hạ gục một lần nữa trong đợt hồi phục này. Vậy là thay vì ngồi yên, tôi đến Florida. Tôi mê câu cá và cũng muốn được nghỉ ngơi. Ở đó tôi có thể làm được cả hai việc này. Hơn nữa, cũng có đường dây liên lạc trực tiếp giữa Palm Beach và phố Wall. Các bạn rất thân mến, Ellie Trường vừa gửi tới các bạn nội dung chương 6, chương 7 và chương 8 của cuốn sách Jess Livermore, Nhà đầu tư vĩ đại. Ellie Trường xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với những trang sách tiếp theo. Rất mong sẽ được các bạn like, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Ellie Trường nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.